Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chương 03. Lần thứ 7, trải qua Emiya một phen giáo dục về sau. Hirasuka Shizuka rốt cục tỉnh táo lại tới. Nàng cảm thấy Emiya nói một chút cũng không sai. Mình tại cái này thế giới có người nhà, có bằng hữu, mà lại nàng vẫn là một cái lão sư. Không có khả năng vứt bỏ những này đi một cái khác thế giới sinh hoạt. Đây không có khả năng. Nàng cũng làm không được. Thật có lỗi. Ta vừa rồi đầu não có chút nóng lên. Hirasuka Shizuka cười khổ nói. Emiya an ủi. Không có việc gì. Rất nhiều người gặp được loại chuyện này đều sẽ đầu óc phát sốt. Rất bình thường. Bất quá ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt. Nhưng mà tiếp theo giây, Emiya liền nghe Hirasuka Shizuka nói ra. Ta xác thực suy nghĩ minh bạch. Ta muốn đi dị thế giới nhìn một chút. Ha ha. Emiya một mặt mộng bức. Chẳng lẽ ta trước đó nói không đủ hiểu chưa? Hirasuka Shizuka con mắt lóng lánh động lòng người quang mang. Tìm bạn trai cái gì? Ta đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Bất quá ta vẫn là muốn xem một chút dị thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Emiya vừa muốn mở miệng. Hirasuka Shizuka liền đánh gãy hắn. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Hôm nay gặp được ngươi hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Nhưng chính là cái ngoài ý muốn này để ta biết đến thế giới chi lớn. Nếu như từ bỏ lần này cơ hội, nói không chừng tương lai của ta sau đó hối hận cả một đời. Cho nên ta quyết định đi theo ngươi đi xem một cái dị thế giới. Emiya nói ra, ngươi liền thật sợ vừa đi không trở về sao? Hirasuka Shizuka không khỏi nở nụ cười. Ngươi nói ngươi có thể xuyên qua thế giới. Ta liền suy đoán ngươi có thể tự do ra vào cái này thế giới. Rời đi cũng có thể trở về. Đúng không? Emiya nở nụ cười khổ. Nữ nhân này đầu thật không tệ a, lại có thể nghĩ tới chỗ này. Tốt a, tính ngươi đoán đúng. Hắn đang nhìn kịch bản thời điểm liền đối Hirasuka Shizuka nữ nhân này có chút hảo cảm, cũng đã từng ảo tưởng qua nếu như mình có thể hiện thực thế giới gặp được một cái tĩnh đáng yêu. Vậy nên tốt bao nhiêu? Cái kia thời điểm hắn coi là đây là chuyện không thể nào. Nhưng người nào biết, lúc này mới mấy năm a, hắn thế mà thật gặp được Hirasuka Shizuka. Mặc dù cũng không có công lược tính toán của đối phương, nhưng trợ giúp đối phương kiến thức một chút dị thế giới, không có vấn đề gì. Đã ngươi khăng khăng muốn kiến thức một chút, ta liền dẫn ngươi đi dị thế giới đi một chuyến. Cũng coi là hai chúng ta ở giữa duyên phận đi. Bất quá chúng ta có thể muốn đi đến mấy ngày. Ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Chấm ngoặc kép, ngươi trước chờ một chút. Hirasuka Shizuka không đợi Emiya nói xong, liền tựa như một trận như gió lốc vọt vào phòng ngủ của mình. Móc ra một cái dương hành lý, bắt đầu thu thập mình quần áo. Emiya đi tới xem xét, lắc đầu nói ra, những vật này cũng không cần thu thập. Hirasuka Shizuka sững sờ. Emiya khoát tay, trong tay liền nhiều hơn mấy bộ y phục. Ta có một cái siêu năng lực, có thể chế tạo ra quần áo, giày, bàn chải đánh răng, xà bông thơm. Chính là về phần nguồn nước cùng đồ ăn các loại đồ dùng hàng ngày. Ngươi nhìn ta liền không có mang bất luận cái gì hành lễ. Emiya triển khai mình rỗng tách hai tay. Tiếp tục nói ra, ta muốn ngươi làm chuẩn bị. Là để ngươi hướng mình người nhà bằng hữu nói một tiếng. Sau đó tại đi công việc của mình đơn vị xin nghỉ. Bằng không ngươi đột nhiên biến mất. Những người khác vạn nhất không liên lạc được ngươi. Báo cảnh làm sao bây giờ? Đến tương lai ngươi từ dị thế giới trở về, làm sao hướng các nàng giải thích? Hirasuka Shizuka vỗ trán một cái, kịp phản ứng, thì ra là thế, kia ngươi đợi ta một chút. Dứt lời, nàng liền ngay trước Emiya mặt cho mình người nhà bằng hữu gọi điện thoại. Này này, Okatang, ta dự định ra ngoại quốc đi một chuyến. Ngươi cùng Otusan nói một tiếng liền tốt. Cái gì? Vì cái gì đột nhiên như vậy? Chính là ra một điểm ngoài ý muốn. Yên tâm đi, không có gì lớn, nhiều nhất một cái nguyệt ta liền trở lại. Này này, Là Haruno sao? Gần nhất ta có thể muốn đi một chuyến nước ngoài. Qua một đoạn thời gian mới trở về. Cho nên triển hội ngày đó chính ngươi đi thôi. Cứ như vậy. Này này. Là. Chấm ngoặc kép. Đánh mấy điện thoại qua đi. Hirasuka Shizuka đem điện thoại từ trong túi sách của mình một thăm dò. Cười tủm tỉm nói ra. Tốt. Chúng ta đi thôi. Emiya nói ra. Ngươi không đi công việc của mình đơn vị xin nghỉ sao? Hirasuka Shizuka tùy tiện nói ra. Không có cái kia tất yếu. Kỳ thật ta là một cái giáo sư. Sau đó thì sao? Giáo sư cũng không cần lên lớp sao? À, đúng. Ngươi không phải chúng ta cái này thế giới người. Cho nên không biết. Chúng ta cái này thế giới hiện tại là nghỉ hè nha. Hirasuka Shizuka giải thích nói. Emiya lập tức đã hiểu. Được thôi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Có thể chứ? Đương nhiên. Hirasuka Shizuka không kịp chờ đợi nói. Emiya nhẹ gật đầu. Dùng niệm lực đem mình cùng Hirasuka Shizuka bảo vệ. Sau đó phát động mình siêu năng lực. Mang theo Hirasuka Shizuka rời đi cái này thế giới. Hắn cũng không có đem Hirasuka Shizuka đưa đến sai thế giới. Lại hoặc là Exo. Mà là mang theo Hirasuka Shizuka đi tới một cái thế giới mới. Dù sao hắn muốn đi thế giới mới. Không bằng mang theo Hirasuka Shizuka cùng đi. Nếu như thế giới mới cũng là một cái kỳ huyễn loại dị thế giới. Vừa lúc có thể thỏa mãn Hirasuka Shizuka nguyện vọng. Bất quá để Emiya có chút ngoài ý muốn chính là. Khi hắn đến thế giới mới thời điểm. Dưới chân không còn. Bịch một tiếng rơi vào trong nước. Nhưng bởi vì niệm lực che đậy bảo hộ. Mặc kệ là Emiya vẫn là Hirasuka Shizuka. Đều không có ướt thân. Tiếp theo giây. Emiya liền dùng niệm lực nâng lên mình cùng Hirasuka Shizuka. Bay lên. Trong chốc lát liền bay ra trong nước. Cái này thời điểm Emiya mới nhìn rõ ràng. Mình rơi vào không phải trong nước. Mà là trong biển. Hắn hiện tại lơ lửng tại trên mặt biển. Liếc nhìn lại, là mênh mông vô bờ hải dương. Nơi này là cái gì địa phương? Hirasuka Shizuka liền đứng tại Emiya bên người. Dưới chân rõ ràng không có vật gì. Nhưng lại phảng phất dẫm tại rắn chắc trên sàn nhà đồng dạng. Nàng rất rõ ràng, đây cũng là Emiya niệm lực. Đối mặt Hirasuka Shizuka hỏi thăm, Emiya lắc đầu nói ra, ta cũng không quá rõ ràng. Ta cũng không có đi ta đã đi qua thế giới, mà là đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới. Hoàn toàn mới thế giới, như thế lớn hải dương, sẽ không phải là Thái Bình Dương đi. Hirasuka Shizuka suy đoán, không nhất định, cũng không phải chỉ có địa cầu có hải dương. Có được hải dương thế giới có nhiều lắm. Emiya bình tĩnh nói, đối với điểm này, Hirasuka Shizuka biểu thị đồng ý. Vậy cũng đúng. Bất quá chúng ta bây giờ nên làm gì? Trước tìm lục địa, hoặc là trước tìm người. Emiya dùng niệm lực mang theo mình cùng Hirasuka Shizuka quyết định một. Cái phương hướng, hướng phía trước một đường bay đi. Hắn cùng Hirasuka Shizuka hai người cộng lại không tới 300 cân. Loại này trọng lượng đối với có thể dơ lên nặng vài chục tấn vật Emiya mà nói. Không đáng kể chút nào. Lại tăng thêm hỏa thần chiếc nhẫn trợ giúp, Emiya cho dù là bay lên một ngày, cũng sẽ không hao hết mình niệm lực, cho nên hắn một khi cũng không lo lắng. Tại niệm lực trợ giúp hạ, hai người một đường nhanh như điện chớp, ước chừng phi hành hơn 2 giờ về sau, rốt cục thấy được một hòn đảo. Thế là hai người vội vàng bay đi, bởi vì không quá rõ ràng đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới. Cho nên hai người tương đối cẩn thận, cũng không có để hòn đảo bên trên cư dân nhìn thấy bọn hắn từ không trung rơi xuống hình tượng. Tìm một cái không có người địa phương rơi xuống tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.